Mình đã hứa yêu thật lâu, dù kịp mai không xa rời. Lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa. Tình yêu xưa chỉ là quá khứ, phải giữ sâu đáy lòng. Thương nhớ một người, nơi chốn xa chẳng thương ta. Trời này bóng mưa đổ xuống, làm anh tan nát lòng. Quay cưới xe hoa, em vẫn đi theo chồng. gian đây đã không cần cô thì đã làm anh mất em rồi. Còn đâu như giữa anh đưa đón em mỗi chiều, không một câu chào anh em ta vào nhà cắt sang giàu nhanh một với ta điên thiếu đâu còn. gặp được nhau bên nhau xa nhau là tiếng trường. Ngày còn thương, ngày còn nhớ, từng yêu thương gió rơi. Quặng đau mang con tim đau thương nặng nỗi sầu. Ngày xa nhau chẳng ai thấu, chuyện tình yêu chẳng thể nguyên vẹn. Hỏi sao trời lại quá phũ phàng. Lâu đi giọt nước mắt, lòng con đau nhưng môi hương cười. Nhắm mắt lại ta nỗi đau buồn. Vẫn ấm áp cuộc đời chẳng hề như ánh nắng, vẫn tâm cà rào rạt ngày xưa. chỉ muốn cuộc đời này có em ngày tương lai. Nhưng mà anh sai, giờ em bên ai? Bao lần này cứ nghĩ chuyện tình mình sẽ không phai. Nhưng mà ôi trời ơi, Thảo Tân ơi, anh ta đã đến với nhau quá lâu. đầy tàu xanh ơi sao nỡ ra xuống tan thương vàng đi. là trái đen trắng cũng đầy đỗ thanh. Cô mơ rực sáng phồn hoa, cô thích nhưng gấm lụa là tôi nói tình yêu đang mang cô hóa nở thành chỗ tàn. Tôi yêu bằng chân thành nhưng cô muốn châu bóng bạc vàng. Đâu ai biết được ngày mai cứ ngỡ bên lâu nào đâu. cho kéo mây đen. Đứng trên niềm riêng em rồi tời, chỉ thấy cất lời xót thương. làm hai. Tháng ngày mộng mơ năm xưa nay đâu còn chờ theo bước ai em về nơi xứ lạ. Kỷ niệm tàn phai như cánh hoa điêu tàn, giờ như con nước chẳng biết trôi về đâu. Còn nhớ không em lời hứa năm xưa như ngày bên nhau. Vì ai em Cuộc đời làm thế phiêu bạt. nay ta phải ôm sầu.